Bất Diệt Long Đế, chương 1661 trúng kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tin tức xấu rất nhanh lần nữa truyền đến, cái thứ hai nhân tộc đại quân bị đánh tan, ba cái 10 cánh ác ma đánh bất ngờ cái kia đại quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại quân vừa mới chuẩn bị phân tán ra tựu bị ba cái 10 cánh ác ma tập kích, một cái thần giới chí tôn bị giết, tử thương mấy chục vạn quân sĩ, bị ma hóa hơn 200 vạn quân đội. Ở bên ngoài cường giả đều trở về thần tượng thành bên trong, cái này thành trì có được nhất cường đại pháp trận, coi như ba cái 10 cánh ác ma đều rất khó công phá. Mà lại cái này thành trì còn có cường đại sát trận khốn trận, giống như ba cái 10 cánh ác ma dám đến tập thành, Lạc Quản có lòng tin vây khốn ba người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Vương Lăng Thanh Diễn bọn người thì theo thần tượng thành rời đi, bọn hắn không tin lắm đảm nhiệm tứ đại siêu thần thế lực. Mà lại Lăng Thanh Diễn nói tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Lục Ly, các nàng phân tán ẩn núp đi. Bàn Vũ Thấm đồng dạng ẩn vào dưới mặt đất trong bóng tối điều khiển tất cả trinh sát. Lục Ly hành động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ba cái 10 cánh ác ma xích tập kích nhân tộc đại quân, kia ác ma đại doanh giờ phút này đối với hắn mà nói liền là không đề phòng, hiện tại rất nhiều đại quân ác ma đều tại Triều Tinh Cát phủ bên kia hội tụ, Lục Ly chuẩn bị làm một món lớn. Hắn nhanh chóng phi độ hư không mà đi, một lát đều không ngừng tức, chỉ cần hắn tập kích ác ma đại doanh, ba cái 10 cánh ác ma khẳng định lui binh, có thể vây ngụy cứu Triệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào tốn 4 ngày thời gian, Lục Ly đã tới Tinh Cát phủ phụ cận, bên này ác ma nhiều lắm, hắn không dám phi độ hư không, vụng trộm ẩn núp phi hành đi vào. Trên đường đi đều điệu thấp vô cùng, một khi bại lộ hành tung vậy liền sẽ đánh thảo kinh xà. Phi hành 3 ngày thời gian, Lục Ly đã tới Tinh Sa thành phụ cận, hắn còn tìm đến mấy cái nhân tộc trinh sát. Hắn trầm tư một lát hiển lộ thân hình, mấy cái kia trinh sát lập tức giật mình, phát hiện là Lục Ly sau đại hỉ quỳ xuống, quát khẽ. Tham kiến Lục đại nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này tình huống như thế nào? Lục Ly khẽ vuốt cằm, sau đó có chút kỳ quái chỗ hỏi ý kiến hỏi. Bên này là ác ma đại doanh, các ngươi tới đây bên cạnh quá nguy hiểm a, chúng ta là phụng bàn tiểu thư chi mệnh chuyên đến tìm đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái trinh sát bẩm báo nói. Bàn tiểu thư để đại nhân cẩn thận chút, ba cái 10 cánh ác ma giờ phút này ngay tại công thành, rất là chiêu giao. Nàng cảm giác có chút vấn đề, để ngươi ngàn vạn cẩn thận khác. Đừng, bên trong quỷ kế, có vấn đề, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đôi mắt lóe lên, ba cái 10 cánh ác ma ở xa ngoài ước vạn dặm, có thể có vấn đề, chẳng lẽ ác ma đại doanh bên trong bố trí đại trận muốn lừa giết hắn. Hiện tại bên này tụ tập nhiều ít ác ma, 8 cánh ác ma có bao nhiêu? Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo, nghĩ sờ sờ tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hẳn là có mấy ngàn vạn ác ma. Trinh sát trả lời, hiện tại rất nhiều lộ đại quân ác ma đều trở về, đều tụ tập ở đây. Dựa theo bàn tiểu thư tính ra, bên này ác ma hẳn là đạt tới 3-4 ngàn vạn tà hữu, rất nhiều ma nô còn tại trên đường, giống như toàn bộ hội tụ, ma nô số lượng có thể đạt tới vài tỷ, 8 cánh ác ma hẳn là có 10 mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta biết các ngươi trở về đi, bên này đợi lát nữa sẽ rất hỗn loạn, các ngươi dễ dàng bị ngộ sát. Lục Ly phất phất tay, mấy cái trinh sát khom mình hành lễ sau nhanh chóng rời đi. Lục Ly chờ đợi chỉ chốc lát tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn Vũ Thấm suy nghĩ kín đáo, nàng cảm giác có vấn đề, có lẽ tiểu thật sự có vấn đề. Nơi này là ác ma đại doanh, ác ma cường giả tụ tập, vưu tinh đại đế đa mưu túc trí, giống như chủ quan, có thể sẽ bị chết ở đây. Bên này ác ma quả nhiên nhiều, ngoài thành phạm vi ngàn dặm khắp nơi đều là ác ma. Lục Ly không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát, hắn dò xét mấy lần về sau có chút đau đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì ác ma nhiều lắm, hắn căn bản không dám tới gần Tinh Sa thành, cũng liền nhìn không ra cái gì đó. Bên ngoài đều là cấp thấp ác ma cùng ma nô, hắn trừ phi cưỡng ép tiềm hành đi vào, nói như vậy rất dễ dàng bị phát hiện. Trong thành trì cho dù có bố trí, có đại trận lại như thế nào ta lại không vào thành, xa xa khống chế hư không trùng công kích liền tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng Lục Ly hạ quyết tâm, dù sao nơi này khắp nơi đều là ác ma, hắn đều không cần vào thành, chỉ cần đem hư không trùng phóng xuất, để bọn chúng tùy ý thôn phệ là đủ. Hắn lặng yên lui về sau tìm kiếm một cái không có ác ma sơn cốc, hắn tìm được một cái địa động chui vào lòng đất. Sau đó bắt đầu phóng thích hư không trùng, hắn lần này chuẩn bị đem hơn phân nửa hư không trùng đều phóng xuất, để hư không trùng tại phụ cận tàn phá bừa bãi một phen, đoán chừng đại quân ác ma sẽ thụ trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là cẩn thận chút. Một bên phóng thích hư không trùng, Lục Ly suy nghĩ một chút vẫn là trên mặt đất trong động bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận. Loại này truyền tống trận xông tới liền có thể truyền tống rời đi, một truyền tống hậu truyền đưa trận liền hội nổ tung, là phi thường thích hợp chạy trối chết đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào tốn một canh giờ, Lục Ly bố trí một cái đơn hướng truyền tống trận, bên kia trăm tỷ hư không trùng đã phóng xuất ra, Lục Ly theo trong động đất bắn ra, để mẫu trùng khống chế hư không trùng theo lòng đất tiến lên. Mang theo trăm tỷ hư không trùng, Lục Ly không ngừng hướng ác ma đại doanh bên kia tiến lên, nội tâm của hắn cũng kéo căng đến cực hạn. Giống như một trận chiến này công thành, đại quân ác ma sẽ bị trọng thương, không nói cuối cùng nhân tộc có thể lấy được thắng lợi, chỉ ít ác ma muốn đánh hạ thần giới sẽ thay đổi gian nan rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 50 dặm, 10 dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly đứng tại một tòa núi nhỏ về sau, đã có thể nhìn thấy nơi xa lít nha lít nhít ác ma cùng Mano, hắn để mẫu trùng khống chế hư không trùng tiếp tục theo lòng đất tiến lên, chính hắn thì tiềm phục tại bên này, lẳng lặng chờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô, tại hư không trùng tiến vào đại quân ác ma bên kia lúc ác ma đại doanh bên trong đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp tiếng kèn, toàn bộ ác ma lập tức như kinh cung chi điểu đằng không mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị phát hiện hư không trùng tiến công, Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, đối trong thân thể mẫu trùng hạ lệnh. Mẫu trùng có thể điều khiển tất cả hư không trùng, trong chốc lát dưới mặt đất từng mảnh hư không trùng bắn ra, hướng lên trên mặt ác ma bao phủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy, để Lục Ly chấn kinh ngạc sự tình phát sinh dưới mặt đất đột nhiên toát ra liên tục hắc khí thoáng cái bao trùm phương viên vạn dặm, tại những hắc khí kia bên trong hư không trùng tốc độ thế mà trở nên chậm gấp trăm lần, mà ác ma tốc độ lại trở nên phá lệ tấn mãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đại trận, Lục Ly trong con ngươi hàn quang lấp lóe, bị bản vũ thấm đoán chúng, bên này ác ma đại doanh quả nhiên có bố trí, hư không trùng là hư thể tốc độ thế mà bị hạn chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao bây giờ, Lục Ly nội tâm có chút chần chờ, hắn hiện tại có thể lập tức rời đi, bất quá cái này trăm tỷ hư không trùng có thể sẽ bị ác ma toàn bộ nghĩ biện pháp rào sát, thậm chí có thể bị ma hóa, là ác ma sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không rời đi, vạn nhất bên này có bố trí là nhằm vào hắn đâu. Huyết Linh Nhi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cắn răng, đem huyết tiên đằng phóng ra. Huyết tiên đằng nhanh chóng theo lòng đất tìm kiếm, đi dò xét ác ma bố trí đại trận, chỉ cần phá vỡ những này đại trận, hư không trùng đồng dạng có thể tàn phá bừa bãi ác ma đại doanh. Ba cái mười cánh ác ma không tại, Lục Ly tiểu không tin tưởng, chỉ bằng ác ma thống lĩnh có thể giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ nhân, phía dưới thật có đại trận, Huyết Linh Nhi rất nhanh truyền âm tới, nàng giải thích nói. Phía dưới đại trận siêu cấp đại, bao phủ phương viên vạn dặm. Có thể phá trận, bất quá cần một chút thời gian, không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, Huyết Linh Nhi truyền âm cảm xúc trở nên sóng gió nổi lên. Chủ nhân mau trốn, ta cảm ứng được có một cường giả đang theo ngươi nhanh chóng tới gần, hắn ẩn độn chi thuật phi thường cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tại lúc này cũng cảm giác cả người lông tơ đều từng chiếc dựng đứng, cũng cảm giác bị một cái kinh khủng hung thủ để mắt tới. Bình thường ác ma thống lĩnh tuyệt đối không có khả năng để hắn sinh ra cảm giác như vậy, kia chỉ có một lời giải thích ác ma đại doanh có 10 cánh ác ma, hắn trúng kế. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.